Nghịch ngợm cổ phi, chương 322, chào tạm biệt, gặp lại sau, Vũ Mao sư huynh. Góc truyện audio.com, Long Phù Nguyệt kinh ngạc nhìn hắn, ngón tay run rẩy mơn trớn lông mày, mắt môi của hắn, tâm phảng phất bị một sợi tơ không rõ níu chặt, nước mắt cứ như vậy không khống chế lặng lẽ chảy xuống. Vũ Mao sư huynh, ta sẽ vĩnh viễn nhớ rõ tấm lòng của ngươi. Nhưng về sau, ngươi nên quên ta, coi như chưa bao giờ quen biết ta. Nàng thì thào tự nói vài câu, lại kinh ngạc nhìn hắn một hồi, bỗng nhiên cắn răng một cái, gọi chủ quán, đưa cho hắn một thỏi bạc, dặn vài câu, chủ quán kia chạy nhanh đi. Không lâu sau, bốn thị vệ liền xuất hiện, còn nâng đến đây một cái kiệu nhỏ, nhìn thấy Phượng Thiên Vũ say rượu. Bọn họ tựa hồ cũng thập phần kinh ngạc, trong ấn tượng của bọn hắn, quả thật chưa thấy qua Phượng Thiên Vũ uống rượu, một mực cẩn thận đem Phượng Thiên Vũ nâng lên kiệu. Bốn thị vệ nhìn thoáng qua Long Phù Nguyệt, một người trong đó khom người hỏi, quận chúa có cùng nhau hồi phủ hay không? Bọn họ còn chưa biết tin tức Long Phù Nguyệt đã không phải là quận chúa. Long Phù Nguyệt cười khổ một cái, trời đã quá muộn, ta về trước đây. Các ngươi chiếu cố tốt phương gia của các ngươi cho tốt. Ta tự quay về phủ quận chúa. Như vậy làm sao được? Quận chúa đi một mình trên đường không an toàn. Vẫn là phái cỗ kiệu đưa ngài đi. Thị vệ cầm đầu vẫn là không thể nào yên tâm. Mặt Long Phù Nguyệt trầm xuống. Ta nói không có việc gì thì không có việc gì. Các ngươi dài dòng là có dụng ý gì? Còn không mau đi, nàng dù sao vẫn là có một chút uy nghiêm. Thị vệ này quả nhiên không hề rong dài, nâng Phượng Thiên Vũ lên, đi một mạch, không đến thời gian một ly trà, thị vệ đã khiêng kiệu nhỏ về tới vương phủ, cẩn thận buông cỗ kiệu, thị vệ đầu lĩnh cúi đầu nói một câu, vương gia, thỉnh hạ kiệu, bên trong kiệu không có nửa điểm động tĩnh, thị vệ đầu lĩnh cười khổ một tiếng, trong lòng thầm mắng ngu ngốc, vương gia say bất tỉnh nhân sự. Làm sao có thể nghe được hắn nói chuyện, hắn xốc lên màn kiệu dự định dìu Phượng Thiên Vũ đi ra. Cũng trong nháy mắt giật mình, bên trong kiệu rỗng tuếch, không còn bóng dáng Phượng Thiên Vũ, Long Phù Nguyệt đứng ở trên đường cái, ánh trăng trong trẻo nhưng lạnh lùng chiếu lên người của nàng. Trên mặt đất tạo nên một hình vòng cung cắt đi hình ảnh nàng. Nàng kinh ngạc cỗ kiệu mang Phượng Thiên Vũ cứ như vậy biến mất cuối con phố dài. Nước mắt lại chảy ra. Chào tạm biệt, gặp lại sau, Vũ Mao sư huynh, cách chương.